Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 129. Đi, vì cái gì không đi? Ba ba, lần này chính là chúng ta Đan gia trở nên nổi bật rất tốt cơ hội. Ngươi như ngàn vạn không cần buông tha nha. Căn cứ phát xuống dưới thông chi thư, chính là một chương đơn giản văn bản thông chi, một trang giấy A4 lớn nhỏ. Đan gia chăn đơn quốc sắp đặt ở phòng khách trên bàn, trên mặt âm tình bất định. Đan Hưng Bang tiếp tục đương chính mình ẩn hình người, ngồi ở nhất góc địa phương. Rất nhiều thời điểm Đan Hưng Bang đều rất muốn hỏi một chút Đan Quốc Ân, nếu ngươi như vậy không để bụng ta, vì cái gì còn nếu không luận cái gì đại sự nhi việc nhỏ nhi đều phải làm ta tham dự. Nhìn ngươi cùng ngươi nữ nhi cùng dã nữ nhân ở trước mặt ta tú ân ái, làm ta biết ngươi là cỡ nào không đáng tin cậy, cỡ nào người vô sỉ tới đánh mất ta đối với ngươi. Cuối cùng về điểm này phụ tử tình sao? Bất quá thời gian lâu rồi, Đan Hưng Bang cũng liền không nghĩ. Hà tất đâu, trừ bỏ người tầm thường chi nhiều ở ngoài còn có thể có tác dụng gì? Đan Đức Ninh ngồi ở Đan Quốc Ân bên cạnh, hai ngón tay kẹp lên thông chi chỉ nhìn một cách đơn thuần liếc mắt một cái. Trên mặt toàn là hưng phấn bộ dáng. Đan Quốc Ân muốn nói lại thôi, nhìn nhìn Đan Đức Ni, cuối cùng vẫn là không đem chính mình lo lắng nói ra. Ngày hôm qua sự tình cấp Đan Quốc Ân đả kích quá lớn, cũng đang suy nghĩ bằng không dứt khoát liền sấn lần này cơ hội vừa vặn làm bảo bối nữ nhi nghỉ. Ngươi tiếp tục lãng phí lương thực tâm tư. Đan Quốc Ân ở bên kia âm tình bất định, mà bên này Đan Đức Ni lại là xoa tay hầm hè. Ngồi ở trong một góc Đan Hưng Bang giống như là xem vai hề giống nhau, nhìn này một đôi cha con, đến nỗi nữ nhân kia, về loại này muốn tác chiến sự tình, này cha con hai đến là thống nhất lựa chọn giấu giếm mà đi. Nghĩ đến đây, Đan Hưng Bang trong lòng càng là phẫn hận. Nếu Đan Quốc Ân này phân thật cẩn thận hoặc là quan tâm, năm đó có thể phân cho một chút cấp chính mình mẫu thân, kia mẫu thân cũng sẽ không hậm hực mà chết. Phượng Hoàng Nam gì đó, quả nhiên 10 cái cũng ra không được một cái hảo loại. Ba ba, lần này khiến cho ta mang đội đi thôi. Đan Đức Ni trên mặt lộ ra thỏa thuê đắc ý tươi cười, trong ánh mắt càng là tràn ngập dã vọng, trong đầu hồi tưởng phía trước gặp được kia hai nữ nhân, kia hai cái nông gia nhạc trong doanh địa nữ nhân. Ta Đan Đức Ni sẽ dùng thực lực nói cho các ngươi này đàn tiện nhân, rốt cuộc ai mới có thể là căn cứ này cao quý nhất nữ nhân. Không được, lần này đi ra ngoài đối mặt chính là thượng trăm vạn tang thi, quá nguy hiểm mà ni. Đan Quốc Ân sắc mặt thay đổi mấy biến, cuối cùng vẫn là không bỏ được làm bảo bối nữ nhi đi mạo hiểm mà ni. Người đi theo đội ngũ mặt sau đi xem cũng không phải không được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta đừng chạy đến đằng trước đi. Lần này mang đội khiến cho ca ca ngươi đi thôi. Đan Quốc Ân lời còn chưa dứt, Đan Đức Ni cùng Đan Hưng Bang trong mắt sôi nổi lộ ra trào phúng cùng khinh thường. Chẳng qua khác biệt ở chỗ, Đan Hưng Bang thói quen tính cúi đầu không cho người thấy, mà Đan Đức Ni còn lại là trắng trợn táo bạo nhìn đối phương. Ba ba, ta chính là nhị cấp đỉnh hỏa hệ dị năng giả, tự bảo vệ mình năng lực liền đừng nói nữa. Mấy cái tang thi ta còn không bỏ ở trong mắt, hơn nữa làm ta tránh ở cái kia túng bao mặt sau, ta ném không dậy nổi cái kia mặt ngoặc kép tại đây hai người trước mặt. Đan Hưng Bang thói quen tính trầm mặc, chính là trầm mặc cũng che giấu không xong Đan Hưng Bang trong lòng bi ai cùng trong mắt trào phúng. ha ha, quá nguy hiểm, cho nên làm nữ nhi thối lui đến mặt sau, làm ta xông lên đi đúng không? Kết quả cuối cùng, đương nhiên là Đan Đức Ni lại một lần thắng lợi. Tuy rằng Đan Hưng Bang vẫn là muốn cùng nhau xuất chiến, nhưng lại không phải dẫn đầu. Đan Quốc Ân thật đúng là một cái tâm đại, biết rõ bên kia có vô số tang thi, còn có cái khó đối phó tang thi vương, cư nhiên dám một hơi đem một nhi một nữ toàn bộ phái ra đi, cũng không sợ đều chết ở bên ngoài, về sau không ai cho hắn dưỡng lão tống chung. Đan ra một hơi tổ chức 20,000 người, trừ bỏ 1,000 người chân chính đan ra sức chiến đấu ở ngoài, còn thừa 19,000 người toàn bộ đều là từ mang đến người sống sót chung chọn lựa ra tới. Chỉ cần là thân thể khỏe mạnh nam tính, cơ bản đều bị trinh tên lính, mà cổ thành thị bên này càng là áp đặt chính sách. Lần trước là 1 quân khu luyện binh, lần này chính là 2 quân khu. Nông Gia Nhạc bên kia bởi vì Từ Chính Phong cùng Tống Thành Ân đám người kế hoạch, cho nên lần này chỉ phái ra 2 người, Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên. Này tuyệt đối là có thể lấy một địch vạn tồn tại. Hơn nữa là liên quan đến quân khu kia 20,000 người có thể hay không trở về mấu chốt. Kế hoạch chuẩn bị thời gian 2 ngày. Đến ngày thứ 3 buổi sáng ở cổ thành thị Bắc Môn Khẩu tập hợp thời điểm. Khác biệt cấp bậc liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới. Nhị quân khu liếc mắt một cái nhìn lại xanh mượt một mảnh mê màu trang, mà đan ra liền có vẻ lộn xộn rất nhiều. Dựa theo thông chi, cổ thành thị cũng chính là làm đan ra ở năng lực trong phạm vi phái người đi một chút mà thôi. Dựa theo ngay từ đầu kế hoạch, đan ra có thể phái ra 5,000 người đều xem như tốt. Chính là bởi vì Đan Đức Nê nhất ý cô hành, Đan Quốc Ân đành phải tăng số người càng nhiều nhân mã. Không riêng nhà mình bản thân lực lượng vận dụng 1/2, càng là hoa đại lực khí ở những cái đó mang đến người tuyển 19,000 người. Lần này, nhưng xem như vừa đe dọa vừa dụ dỗ toàn bộ dùng tề. Đan Quốc Ân tự nhiên sẽ không nhìn đến có cái gì nghiêm trọng hậu quả. Loại này làm những cái đó người sống sót mãnh liệt bất mãn sự tình, ở cùng cổ thành thị nhân tính chiếu cố hạ, liền càng thêm mãnh liệt. Cho nên nói, nếu lúc sau có một ngày đan ra cùng cổ thành thị thật sự đánh nhau rồi, như vậy đừng nhìn mang đến 10,000 người, nhưng chân chính sẽ nguyện ý giúp bọn hắn chỉ sợ liền 1% đều sẽ không có. Đội ngũ 8 giờ liền tập hợp xong, từng mảnh xanh mượt tiểu bạch dương ở thần trong gió chạm thẳng tắp. Mỗi người phía sau cõng một phen cương thương, súng, một phen trường đao, bên hông còn có một phen dưa hấu đao. Ở cùng tang thi đối chiến chung, cận chiến cùng vũ khí lạnh tác chiến đã vô pháp tránh cho. Mỗi người trên người ăn mặc một bộ áo ngụy trang, nhưng bên trong lại là có khắc động thiên phát minh mới dệt bố bên trong tăng thêm thực vật biến dị sợi. Nhị cấp dưới tang thi 1-2 móng vuốt đi xuống nhiều nhất cũng chính là một cái hoa ngân. Bao tay, quần đương nhiên đều là ngang nhau chế tài, thậm chí còn có mặt mũi thượng một cái khăn che mặt. Giờ phút này mọi người cũng chưa mang lên, miễn cho giống thổ phỉ giống nhau. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên lại đây thời điểm, đan ra bên kia lộn xộn đội ngũ đều ở bên này, đội ngũ dây thép hạ chậm rãi ân tĩnh xuống dưới. Mấy cái binh trường càng là đã sớm đem nhiệm vụ phân chia đi xuống, chờ hạ các đội ngũ hành tẩu lộ tuyến cũng ngồi kỹ càng tỉ mỉ ân bài. Đan Đức Ni càng là một thân lửa đỏ áo da, cũng không biết là ở giống ai khiêu khích. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên đồng dạng một thân màu đen đồ tác chiến, cá nhân định chế trang phục phụ trợ hai người càng là khí chất xuất chúng không gì sánh kịp. Màu đen kính dâm làm Chu Uyên trên mặt hết sức lạnh khốc, cũng phụ trợ Khúc Nhiêu gương mặt càng thêm trắng nõn nhỏ xinh. Khúc tiểu thư, Chu tiên sinh, người đã đến đông đủ, tùy thời có thể xuất phát. Binh trường đầu đầu chạy chậm đến hai người trước mặt, cúi chào lúc sau báo cáo xong. Chu Uyên vốn dĩ chính là quân đội xuất thân, hơn nữa tính lên hiện tại cũng không xem như chính thức xuất ngũ, cho nên thực sảng khoái đáp lễ một cái chào theo nghi thức quân đội. Khúc Nhiêu liền hướng ra phía ngoài đứng một bước, rốt cuộc không phải tham gia quân ngũ kính chào theo nghi thức quân đội giống như có điểm quái quái. Hôm nay Khúc Nhiêu tóc dài vốn định chát cái đuôi ngựa, có vẻ giỏi giang một ít, đáng tiếc trong doanh địa gần nhất mới bị Từ Chính Phong chỉnh ra tới mỹ dung tóc đẹp phòng chính. Thức buôn bán, thành công buôn bán lúc sau Khúc Nhiêu đã bị kéo đi đương chiêu bài. Bởi vì kia đầu đen nhánh trọn nhiễm ra vài sợi màu tím đại cuộn sóng, thật sự quá đẹp, Chu Uyên cũng thực thích, cho nên liền tính hôm nay ra nhiệm vụ cũng không có làm Khúc Nhiêu đem tóc thúc lên. Cho nên một đầu phong tình vạn chủng đại cuộn sóng sấn kia thân đồ tác chiến đều có vẻ tràn ngập cuồng dạ mỹ. Cả mờ ni đan đức ni đứng ở đan gia đội ngũ đằng trước, nhìn bên kia quân đội đằng trước Khúc Nhiêu, trên mặt mang theo tươi cười, nhưng ánh mắt lại có vẻ âm tình bất định. Nói là đang xem Khúc Nhiêu, nhưng là lại có một nửa ánh mắt dừng ở Chu Uyên trên người. Khúc Nhiêu đứng ở Chu Uyên bên người, cảm giác được kia cổ lệnh người không thoải mái ánh mắt. Theo nhìn qua đi, a, vẫn là cái người quen. Đan Đức Ni, kính dâm hạ trong ánh mắt hiện lên một đạo khinh thường. Bất quá lúc này Khúc Nhiêu cũng chưa nói cái gì. Làm sao vậy? Cùng đội ngũ bên kia người làm tốt câu thông, Chu Uyên trước tiên cảm giác được Khúc Nhiêu biến hóa. Khúc Nhiêu hồi nắm Chu Uyên một chút, lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Không có gì, hai người ăn ý không nói cái gì nữa. Mà Chu Uyên cũng như là lơ đãng đảo qua vừa rồi Khúc Nhiêu xem qua phương hướng, đặc biệt là đang xem đến cái kia hoàn toàn không biết lảng tránh ánh mắt Đan Đức Ni, nhíu mày một chút lại giãn ra khai. Xuất phát, đội ngũ tập kết xong, Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên bước lên đằng trước một chiếc xưởng bồng xe Việt dã. Khúc Nhiêu đứng ở bên trong xe, tháo xuống mắt kính nhìn trước mặt từng hàng tuổi trẻ binh lính. Trong doanh địa đã có biện pháp trị liệu tang thi, virus. Chỉ cần là còn có thể xuyện khẩu khí, đều cho ta mang về tới đã biết sao. Là, binh lính trong mắt phát ra ra kinh hỉ quang mang. Không ai sẽ muốn chết, cũng không ai không sợ chết. Có Khúc Nhiêu những lời này, ở rất lớn trình độ thượng quả thực là ở bảo đảm bất tử. Nhìn kia một chương chương tuổi trẻ mặt, một đám hưng phấn rồi lại ẩn nhận biểu tình, Khúc Nhiêu gật gật đầu, mang quay mắt kính xua tay ý bảo. Đoàn xe chính thức bắt đầu đi tới, bốn vạn người đội ngũ không thể nói không lớn. Hơn nữa đan gia đội ngũ còn ở quân đội ngũ mặt sau. Khúc Nhiêu vừa rồi kia lời nói cách khác cấp đằng trước quân nhân nghe. Này đó người một nhà tự nhiên cũng biết ở tới mục đích địa phía trước. Đem câu nói kia truyền lại đi xuống làm mỗi một sĩ binh đều biết. Đến nỗi đan gia người, ha ha, tuy rằng không có nhìn đến Khúc Nhiêu hành động, nhưng là nhìn kia toàn quân nghe lệnh bộ dáng cũng đủ làm phía sau Đan Đức Ni khó chịu. Mặc kệ là ở mặt thế trước trường học, vẫn là mặt thế sau đan gia, thậm chí phía trước kia toàn bộ doanh địa, ai không biết muốn nịnh bợ người trừ bỏ Đan Quốc Ân chính là nàng Đan Đức Ni. Mà hiện tại, Loại này ăn nhờ ở đậu cảm giác đã đủ làm người khó chịu. Còn có kia một đám đều đạp lên chính mình trên đỉnh đầu nữ nhân. Thân phận thượng thật lớn chênh lệch, làm Đan Đức Ni càng thêm không thể bình tĩnh lại. Phía trước còn nghĩ, phải hảo hảo phát huy chính mình vũ lực, phải hảo hảo phát huy đan gia thực lực. Nhưng Đan Đức Ni cũng vẫn là có nhất định tự mình hiểu lấy cùng đầu óc. Cũng biết không thể ngay từ đầu cùng quân đội người nháo lên. Cho nên ở tới phía trước, ba ba công đạo hết thảy muốn nghe từ những cái đó quân nhân ân bài. Tuy rằng trong lòng không phục, nhưng Đan Đức Ni cũng không tưởng phản kháng cái gì. Chính là hiện tại này tính cái gì? Nữ nhân kia dựa vào cái gì a? Chính là bởi vì bên người nàng đứng nam nhân kia sao? Đan Đức Ni phẫn nộ đem trong tay lộ tuyến đồ xé thành hai nửa. Hoàn toàn làm lơ bên cạnh mấy cái đan gia người phụ trách kia lo lắng cùng bất ân biểu tình. Chờ hạ cùng ta đi tìm cái kia binh trường. Đan Hưng Bang ở Đan Đức Ni trước mặt vĩnh viễn che giấu. Chính là trong suốt người. Mặt khác thủ hạ ở kiến thức quá Đan Đức Ni đem nàng bên người hầu hạ mấy người phụ nhân nói ném. Tang thi đôi liền ném tang thi đôi hơn nữa Đan Quốc Ân căn bản chưa nói cái gì lúc sau. Cũng chưa bao giờ sẽ lại cùng Đan Đức Ni đối nghịch. Kia mấy người phụ nhân chi gian. Nhưng còn có một cái là Đan Quốc Ân con gái nuôi đâu. Vài người hai mặt nhìn nhau. Lần này chính là muốn đi cùng mấy trăm vạn hơn một ngàn vạn tang thi đại chiến đâu. Nếu chọc vị này, tùy tùy tiện tiện ném xuống chính là một cái mệnh. Tất cả mọi người trầm mặc. Đan Hưng Bang cúi đầu, cười đến vui vẻ. Hôm nay xem như chính mình thân là đan gia người cuối cùng một ngày. Chờ hạ tới rồi Bạch Thủy Thị, cũng nên chính mình hy sinh. Đoàn xe chạy đến Bạch Thủy Thị ngoại ba dặm ra dừng xe chỉnh đốn. Mấy cái binh trường vây quanh ở khúc nhiêu Chu Uyên xa tiền. Làm cuối cùng ân bài. Từ cổ thành thị lại đây. Tới gần Bạch Thủy Thị vừa vặn có hai cái nhập khẩu. Không chỉ có xuất binh từ này hai cái phương hướng qua đi tiền lời nhanh nhất. Liền tính đến lúc đó lui lại cũng hảo lui lại. Quan trọng nhất chính là chỉ cần lấp kín này hai cái nhập khẩu. Liền tính trong thành tang thi bạo động cũng không sợ bọn họ chạy đến cổ thành thị đi. Tới phía trước công đạo hành quân lộ tuyến đồ thời điểm. Cũng đem hai cái tiến công phương hướng phân phối đi xuống. Quân đội phụ trách tang thi tương đối nhiều đông môn. Bên này không riêng bình thường tang thi nhiều. Điều tra rõ ba cấp tang thi cũng là cái này phương hướng tương đối nhiều. Quan trọng nhất chính là Hiên Viên Liệt đang tới gần bên này phương hướng, mà Đan gia phụ trách chính là phía nam cái kia phương hướng. Tuy rằng tang thi số lượng cũng không ít, nhưng đại đa số là bình thường tang thi, làm Đan gia kia đại đa số là người thường người tới đối phó. Cũng coi như là quân đội đối bọn họ săn sóc, quyết nghị công đạo sớm như vậy. Chính là sợ từng người bộ đội có bất đồng tác chiến thói quen. Phương tiện đan ra người ở con đường từng đi qua thượng liền tưởng hảo thủ đoạn. Đến lúc đó tiết kiệm sức lực và thời gian. Mà hiện tại quân đội bên này thương nghị. Tự nhiên là trước nửa đoạn Chu Uyên áp trận. Nửa đoạn sau khúc nhiêu áp trận sự tình. Chu Uyên đã thất cấp đỉnh. Đối phó những cái đó ba cấp tang thi vẫn là không thành vấn đề. Mà tang thi giết nhiều, khẳng định sẽ dẫn ra cái kia Hiên Viên Liệt. Đến lúc đó chính là khúc nhiêu ra tay lúc. Khúc nhiêu đã 17 cấp. Cái này khủng bố cấp bậc hiện tại cũng liền khúc nhiêu cùng Chu Uyên hai người biết mà thôi. Chờ xuất phát thời gian, cũng là có minh xác quy định. Không riêng gì làm cuối cùng động viên, còn có đặt ở tại chỗ chiếc xe vấn đề. 30 phút, Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Này vẫn là xem ở lần đầu tiên cùng Đan gia hợp tác phân thượng, ở lâu ra tới 10 phút kết quả. Năm trước Hạ Tuyết trước Khúc Nhiêu, Chu Uyên dẫn người đã tới một lần. Cũng chính là lần đó kiến thức tới rồi, cổ nhân, đáng sợ. Lần đó trở về lúc sau, tuy rằng không có lại phái đại đội nhân mã tiến đến bao vây tiểu trừ, nhưng cũng có phái linh tinh mấy cái che giấu công phu người tốt. Lại đây sờ bài tình huống, Hiên Viên Liệt còn có những cái đó ba cấp tang thi đại khái phương vị. Không sai biệt lắm chính là như vậy lấy ra tới. Trước 15 phút, Khúc Nhiêu, Chu Uyên cùng các vị quân lớn lên ở giao lưu Bạch Thủy Thị tình huống. Sau 5 phút đồng hồ, vài vị quân trường liền phía trước được đến cái kia tin tức lại lần nữa xác nhận. Lại được đến xác định đáp án. Thật sự có thể trị liệu bình thường tang thi virus lúc sau. Liền tính là này đàn vào sinh ra tử hán tử, cũng không khỏi kích động đầy mặt đỏ bừng. Khúc tiểu thư, thật là thật tốt quá. Lưu đội trưởng là tiêu chuẩn quân nhân, đại quê mùa một cái. Ở được đến xác định đáp án lúc sau, hưng phấn tại chỗ xoay vài vòng. Cuối cùng cũng chỉ nghẹn ra tới như vậy một câu. Liền này cũng coi như là tốt. Không thấy bên cạnh mấy cái cũng là kích động xong không biết nên nói cái gì hảo. Hảo, lại làm hạ cuối cùng đích xác định. Cho dù có chuyện này lót nền cũng vẫn là tiểu tâm vì thượng. Tiểu tâm mới có thể khiến cho vạn năm thuyền A quấy dày một chút. Lưu đội trưởng, xin hỏi có rảnh nói vài câu sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Khúc Nhiêu đảo chưa nói cái gì, chính là từ Chu Uyên đến phía dưới mấy cái binh trường toàn bộ nhăn chặt mày. Khúc Nhiêu nhìn chính mình bên người này một vòng nam nhân, đều hoài nghi đây là không phải tham gia quân ngũ thói quen. Lưu đội trưởng nhìn Khúc Nhiêu liếc mắt một cái, nhìn đến Khúc Nhiêu gật đầu mới xoay người nhìn về phía đứng ở mọi người cách đó không xa vài người. Mấy nam nhân cũng coi như là biết được bây giờ còn có cái đồ vật gọi là quân sự cơ mật. Chuyện này nhi ly đến khá xa, mà cái kia nữ quả thực không giáo dưỡng tới rồi cực điểm, liền đứng ở mọi người 2 mét có hơn. Không biết lễ phép gần nhất khoảng cách đều là 3 mét sao? Đơn tiểu thư, có chuyện gì nhi sao? Lập tức liền phải khai chiến, Lưu đội trưởng ý tứ xem như thực minh xác. Nếu là bởi vì chuyện nhàm chán hiện tại liền đừng nói nữa. Đan Đức Ni giống như là không phát hiện, Lưu đội trưởng xu mặt. Trên mặt là tự tin tươi cười, sơ đến cao cao đuôi ngựa, còn có kia thân rực rỡ áo da, đều làm phụ cận mấy cái quân đội người ánh mắt quái quái. Này vài người rốt cuộc còn tính có thể diện, cho nên cũng thường xuyên đi nông gia nhạc giao tiếp. Ai không biết này một thân không sai biệt lắm đều là Khúc tiểu thư đại danh từ. Tuy rằng chỉ là ngẫu nhiên từ căn cứ ra ngoài thời điểm xuyên xuyên. Lưu đội trưởng xem như lúc trước nhóm đầu tiên tiếp đãi Đan gia lại đây người. Tự nhiên cũng gặp qua Đan Đức Ni vài lần. Nhưng cho tới bây giờ không phát hiện vị này thích màu đỏ áo da. Phía trước không đều đi ngây thơ lộ tuyến mặc đồ trắng váy sao? Trong nhà rốt cuộc không có bột giặt sao? Bất quá liền tính này vài người tâm lý xoay rất nhiều, nhưng cũng không thật sự nói cái gì. Rốt cuộc quần áo việc này thật đúng là không văn bản rõ ràng quy định nhân gia không thể xuyên. Là cái dạng này Lưu đội trưởng, chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút Đan gia đội ngũ vì cái gì muốn từ phía nam đi vào. Phía đông không phải còn có cái nhập khẩu sao? Khúc Nhiêu cười như không cười nhìn mắt Lưu đội trưởng. Ở cái kia khổng võ hữu lực hán tử bị chém mặt đỏ dần, sau mới mang lên mắt kính tựa lưng vào ghế, ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Lưu đội trưởng cảm giác Khúc Nhiêu ánh mắt trên mặt thật sự táo đến hoảng. Khúc tiểu thư đây là ở nghi ngờ chính mình công tác năng lực đi. Đơn giản như vậy, sự tình cũng chưa công đạo rõ ràng. Lưu đội trưởng còn có mấy cái binh trường, nháy mắt xem Đan Đức Ni ánh mắt đều không tốt đi lên. Phía trước không phải đã nói rõ sao? Phía đông đưa ra thị trường lực lượng tương đối tập trung hơn nửa cấp bậc so cao. Cho nên từ quân đội người tới, phía nam so sánh với dưới tương đối nhẹ nhàng. Cho nên nhường cho các ngươi đan ra. Lưu đội trưởng ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau thổi qua Đan Đức Ni phía sau mấy người kia. Lúc trước nói danh mạch, những người này lúc ấy ở đây người nhưng một chút ý kiến đều không có. Hiện tại là làm sao vậy? Đánh ta lão Lưu mặt tới sao? Lưu đội trưởng lời này nói liền không đúng rồi. Chúng ta đan ra nếu đã tới rồi cổ thành thị tự nhiên cũng là cổ thành thị một viên. Huống hồ, Đan Đức Ni cũng không biết là thật sự mù vẫn là chăng không phát hiện Lưu đội trưởng kia khó coi. Sắc mặt, khiêu khích nhìn bên kia Khúc Nhiêu, kia khiêu khích ánh mắt, xem ở vài vị quân trường trong mắt, quả thực cảm thấy người này bệnh tâm thần a, có chuyện nói. Có giảm phóng, Đan Đức Ni cái kia huống hồ điệu kéo quá dài. Lưu đội trưởng cũng thật sự nghe không ra này giọng nói Trung Mỹ cả mở ni hắc một khuôn mặt. Liền kém chưa nói lăn lăn lăn. Đan Đức Ni lúc này mới bị nghẹn một chút. Ánh mắt cũng có chút không tốt. Huống hồ chúng ta đan ra nói như thế nào cũng tới 2 vạn người. Nhưng một chút đều không thể so quân đội ít người a, lời ngầm chính là chúng ta thực lực 8 lạng nửa cân, chúng ta không thích các ngươi làm sao? Lưu đội trưởng quả thực bị khí cười, ngay cả Chu Uyên đều bớt thời giờ nhìn mắt bên này Đan Đức Ni. Thiệt tình chưa thấy qua như vậy không biết tốt xấu người. Ngươi, Lưu đội trưởng còn muốn nói cái gì? Bên kia Khúc Nhiêu nhìn thời gian, đánh gãy Lưu đội trưởng nói, mắt kính không chích, mặt cũng không xoay qua tới, chỉ là ngồi thẳng thân mình, đánh tay lái, vừa rồi vì hảo chơi. Bên này hiện tại từ Khúc Nhiêu lái xe, nếu nhân gia không cảm kích liên tính, nghe này tiểu thư ý tứ là tưởng đan ra từ phía đông tiến, liền đổi đi. Thời gian không nhiều lắm, ngươi cũng đi ân bài một chút đi. Lưu đội trưởng nghẹn đủ một bụng hỏa, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng thâm hô một hơi, lại nhìn thoáng qua đan ra bên kia người, thẳng đến nhìn đám kia tôn tử toàn bộ cúi đầu mới hướng Khúc Nhiêu kính cái lễ. Là chậm đã, Lưu đội trưởng gót chân còn không có chuyển xong. Bên kia Đan Đức Ni lại lên tiếng, chính nghẹn một bụng hỏa Lưu đội trưởng cũng không vội mà xoay người rời đi. Hung thần ác sát nhìn về phía Đan Đức Ni, ai nói chúng ta muốn từ phía đông đi? Thảo, người tia em đi chơi ta a. Lão Lưu, bình tĩnh, ai? Lưu ca, mấy cái vẫn luôn xem diễn binh mặt dài sắc cũng không thế nào đẹp. Bất quá vẫn là đúng lúc phản ứng lại đây ngăn cản lão Lưu. Cái này lão Lưu, liền tính là ở trong quân cũng chưa bao giờ này đây hảo tính tình xưng. Khúc Nhiêu lần này cuối cùng là quay đầu tới. Chích rớt mắt kính dùng miệng khẽ cán kính cái giá cười khẽ nhìn bên này. Chỉ là một ánh mắt, một động tác, một cái tươi cười. Thật giống như là đang nói. Này nhà ai bệnh tâm thần chạy ra à? Đan Đức Ni bị chọc tức sắc mặt đỏ lên. Bất quá phía sau đám kia đan ra người cũng cuối cùng là phản ứng lại đây. Cũng sôi nổi bạch một khuôn mặt tiến lên vài bước tới kéo Đan Đức Ni. Đại tiểu thư, ngọa tào, này nhưng còn không phải là tới chơi nhân ra sao? Cái này không đầu óc đại tiểu thư, là thật sự muốn mạng người Nga. Khúc Nhiêu cười khẽ ra tiếng, lão Lưu bên kia cũng coi như là ân tĩnh lại. Chu Uyên cau mày đem trong tay bản đồ buông. Không có trích rớt mắt kính đều có thể làm người cảm nhận được kia trong mắt lạnh băng cùng sát khí. Ai đi đi, không đi lăn, không cần quấy rầy ta xem đồ. Ngoạ tào, khí phách A Chu ca. Một đám binh trường sôi nổi ở trong lòng vì Chu Uyên điểm tán. Đan Đức Ni sắc mặt, rốt cục là thẹn quá thành giận. Ngươi, ha ha. Được rồi, không cần nháo kéo. Khúc Nhiêu xoay người sờ sờ Chu Uyên đầu, trong ánh mắt đều là ý cười. Sau đó mới xoay người nhìn về phía Đan gia mấy người kia. Còn có 5 phút đồng hồ, chúng ta cũng nghe nghe đơn đại tiểu thư ý tứ là cái gì. Đan Đức Ni nhìn Khúc Nhiêu dáng vẻ kia, trong lòng càng khí. Bất quá Đan Đức Ni cuối cùng còn có cuối cùng một tia lý trí. Biết không muốn đem nơi này tham gia quân ngũ trêu chọc tàn nhẫn. Tuy rằng đã làm tức giận tới cực điểm. Nghe các ngươi ý tứ, đông môn tương đối nguy hiểm mà cửa nam tương đối nhẹ nhàng. Là như vậy, cái ý tứ, chúng ta đây Đan gia liền từ đông môn đi. Khúc Nhiêu nhướng mày không nói, chỉ là cười nhìn Đan Đức Ni. Đan Đức Ni trên mặt là cao ngạo tới cực điểm tươi cười, thuận tiện còn có đối Khúc Nhiêu khinh thường. Đây là bởi vì chúng ta Đan gia thực lực không sợ, không phải bởi vì các ngươi làm, mà là chính chúng ta chọn ngươi. Lưu đội trưởng lại tưởng phát hỏa, ha ha. Khúc Nhiêu xua xua tay, Lưu đội trưởng tắt lửa. Nếu đơn đại tiểu thư là như vậy, cái ý tứ, vậy dựa theo đơn đại tiểu thư nói tới làm đi. Lưu đội trưởng, điều chỉnh đội ngũ hướng cửa Nam Môn Sơ là lúc này đây. Lưu đội trưởng rốt cuộc không thấy Đan gia bên kia liếc mắt một cái, hung tợn đáp cái là liền xoay người rời đi. Khúc Nhiêu nhướng mày nhìn Đan Đức Ni, dùng ánh mắt dò hỏi. Đơn đại tiểu thư còn có việc gì sao? Đan Đức Ni trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng chỉ có thể hung tợn ném xuống 3 chữ. Chúng ta đi, Đan gia người đi rồi. Mấy cái binh trường hai mặt nhìn nhau nhìn Khúc Nhiêu. Khúc tiểu thư, này vài người đương nhiên không phải sợ Đan gia thực lực, cũng không phải đáng thương bọn họ. Lần này rõ ràng là muốn đi chịu chết, nhưng cũng là xứng đáng quỷ tài sẽ đồng tình. Chỉ là lo lắng, nếu là Đan gia đám kia người chỉ biết gây chuyện nhi sẽ không giải quyết tốt hậu quả. Đem tang thi, vương chọc nếu là chết ở bên trong còn hảo. Nếu là chạy đem tang thi, vương cũng trêu chọc ra tới, kia như thế nào phá? Khúc Nhiêu đem xe tắt hỏa, đá Chu Uyên một chân, ngươi theo chân bọn họ đi, ta ở bên này thủ. Mọi người hiện tại dừng lại chỉnh hợp địa phương chính là từ Bạch Thủy Thị đi thông cổ thành thị duy nhất con đường. Nếu thật sự đem Tang Thi Vương trêu chọc ra tới, kia Khúc Nhiêu thủ tại chỗ này cũng coi như là không sai. Nghe vậy, Chu Uyên sắc mặt nháy mắt hắc, có thể dọa chết người. Mấy cái binh diện mạo coi liếc mắt một cái, nháy mắt trốn chạy. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm Khúc tiểu thư cấp bậc, nhưng năm trước cũng đã có thể cùng Tang Thi Vương thế lực ngang nhau. Khúc tiểu thư năm nay nhất định cũng không có việc gì. Hiện tại duy nhất chuyện này chính là nói như thế nào phục Chu ca. Tác giả có lời muốn nói, dùng ăn vui sướng. Du ba, du, hết chương.